Thịnh thế vinh sủng, chương 33-1, góc truyện audio.com. A Nguyên được người ôm vào thấy cô bé này thì sững lại một chút. Mình cũng là một nữ hài nhi mà cũng bị dung nhan thanh diễm như vậy làm cho rung động. Thấy cô bé mặc váy áo đào hoa thanh lịch, mái tóc dài đen nhánh chỉ cắm một đôi châm bạch ngọc ngọc lan ngoài ra không hề thêm bất kỳ thứ gì. Nhưng là đơn giản như thế lại làm cho cô bé giống như ánh trăng sáng trong bóng đêm. Lặng lẽ mà lại tỏa sáng huy hoàng, ánh mắt A Nguyên dừng ở trên mặt nữ hài nhi đang vô thanh rơi lệ này một lát rồi lại khóc đưa tay về hướng Túc Phương Phương. Nàng mới sinh không lâu, tuy rằng mấy tháng này Phượng Khanh cũng bị bệnh vài lần. Nhưng nàng không có nghĩ tới, Phượng Khanh một lần bệnh sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc này trong lòng A Nguyên hận thấu nhị công chúa, nếu không phải nàng sinh sự làm Phượng Khanh tức giận nóng nảy, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, nhưng là cũng cảm thấy mình mọi việc đều do mình, trong lòng áy náy khó chịu, khi Túc Vương ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, không có việc gì, A Nguyên đừng lo lắng, Túc Vương cúi đầu trấn an A Nguyên, chịu đựng bi thương trong lòng. Thấp giọng nói đứa nhỏ này có thần linh phù hộ, sẽ không ngời đi như vậy. Lời này, cũng không biết là nói cho A Nguyên hay là nói cho mình nghe. Chung quy, Phượng Khanh có vài lần bệnh nặng nhưng cũng không tới rào rạt như lần này. Ngay cả thái y cũng không dám dùng dược, ánh mắt rơi vào người cô gái đang nhắm mắt lặng lẽ đứng. Túc Phương trong lòng khe khẽ thở dài, ôn thanh nói. Ngươi cũng đi gặp biểu đệ ngươi một chút, ở trong lòng thầm than đáng tiếc, chỉ sợ vô duyên, cô bé này là con của đường tỷ Túc Phương Phi, con gái của em gái ruột anh quốc công, sinh cùng năm với Phượng Khanh, từ nhỏ tình cảm thanh mai trúc mã, vì Phượng Khanh thậm chí còn bái một vị danh y làm thầy cố gắng học tập y thuật, vì sau này điều trị thân mình cho Phượng Khanh, không nghĩ tới bây giờ cục diện lại là như thế. Trong lòng yên lặng thở dài, Túc Phương lại thấy cô bé không có động đậy, nghi ngờ hỏi, A Thư, cô bé này nhi tên là Tưởng Thư Vân, trong nhà là dòng dõi Thư Hương, phụ thân là Đô Ngự Sử Tứ Phẩm, cũng được xưng là danh môn vọng tộc, nàng lại là trưởng nữ trong nhà, xưa nay được trưởng bối yêu thích, bởi vậy có tên là Thư Vân, có ý mây hợp mây tan, Tưởng Thư Vân cũng không có động đậy. Chỉ đứng ở chính đường, cô nén nước mắt thấp giọng nói, ý của Dượng, ta minh bạch, chỉ là, nàng nghẹn ngào một tiếng, thấp giọng nói, ta đã truyền thư cho nhị ngoại tổ phụ, thỉnh vị thần y nổi danh đến đây, nghe nói đang trên đường đi, xin Dượng và chư vị đại nhân phí tâm, kiên trì cho biểu đệ thêm mấy ngày, nàng hơn Phượng Khanh mấy tháng, mới gọi Phượng Khanh một tiếng biểu đệ. Túc Phương nghe vậy trong mắt sáng ngời, cả thái y ở một bên bộ dạng cũng nhẹ nhõm bất thường. Mới hơi hơi cúi đầu đi vào phía bên trong, kính xin chư vị đại nhân phí tâm, tuy rằng thần y cũng chưa chắc có thể trị hết Phượng Khanh. Nhưng Túc Phương và A Nguyên ở trong lòng đều sinh ra hy vọng. Túc Phương chậm rãi gật đầu với vài thái y, trần trờ nhìn A Nguyên trong ngực. Thấy đôi mắt nàng không chút do dự nhìn về phía Phượng Khanh. Khóe miệng cong lên, không cố kỵ mang theo A Nguyên vào trong buồng. Thấy Túc Phương Phi nằm ở một bên nghẹn ngào. Tưởng Thư Vân đã nhận lấy khăn trong tay nha hoàn cẩn thận lau mặt cho Phượng Khanh. Đặt A Nguyên ở bên người Phượng Khanh. Nhìn nàng lập tức ôm lấy cánh tay đại ca mới đỡ bả vai Túc Phương Phi khẽ giọng an ủi. Lúc này ở ngoài huynh đệ Phượng Đường đều đã xông vào. Đều là người trong nhà cũng chẳng kiêng dè, chỉ khẽ giọng lẫn nhau an ủi, rồi ngồi chung một chỗ, cũng không mượn tay người ngoài mà tự tay chiếu cố Phượng Khanh. Cách một ngày, A Nguyên đang nằm sấp trên cánh tay Phượng Khanh ngủ gật thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu to. Vừa ngẩng đầu đã thấy tứ hoàng tử Phượng Minh hùng hùng hổ hổ túm một lão nhân xông vào. Kêu lên, thần y tới, rồi kéo lão nhân đang nhe răng trợn đến trước giường Phượng Khanh. Phượng Minh cũng không để ý một nhà Túc Phương nghẹn họng chân chối thế nào. Chỉ dậm chân kêu lên, thần y đến xem, A Khanh thế nào, nói xong lại quay đầu nói với Túc Vương hôm qua ta nghe nói chuyện này. Liền chạy đi nghênh đón thần y, quả nhiên nhìn thấy, nên mới ra roi thúc ngựa mang theo thần y tới đây. Nơi đây dù gì cũng là hành cung, nếu vị lão nhân tên là Trình Tĩnh muốn nhập cung, chỉ sợ phải phí thời gian, việc Phượng Khanh bệnh nặng nháo cho trong cung ồn ào huyên náo. Phượng Minh làm sao có thể không biết, vụng trộm nghe được Đức Phi và Hoàng hậu nói chuyện, Hoàng hậu sai người dẫn thần y nhập cung. Phượng Minh liền len lén chạy ra, trên đường quả nhiên gặp được Trình Tĩnh, liền túm vị thần y này nhập trong cung đến xem bệnh cho Phượng Khanh. Tiểu tư có chỗ va chạm, kính xin thần y xem ở tâm trạng hắn đang lo lắng cho đường đệ. Không cần cùng hắn so đo, Túc Vương vội vàng nói với Trình Tĩnh đang xoa eo của mình. Túc Vương phi ở một bên giống như thấy cọng rơm cứu mạng. Liên Thanh gọi người mang đồ vào bồi thường cho thần y, không cần. A Nguyên trừng mắt nhìn, thấy lão giả này thấp giọng lẩm bẩm gì đó. Tuy bộ dáng bất cần đời nhưng mà ánh mắt dừng tại trên người Phượng Khanh xong liền trịnh trọng hơn rất nhiều. Xăn tay áo một cái đặt trên cổ tay Phượng Khanh, nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu mới thấp giọng nói mạch tướng thật loạn. Lại còn phù phiếm vô lực, suy nhược từ trong gốc mang ra ngoài. Đứa nhỏ này sinh non, ánh mắt dừng tại trên người phu thê Túc Vương đang thấp thỏm. Lạnh nhạt nói, chẳng qua đây không phải là trọng điểm, mà là, thời điểm hắn còn trong bụng mẹ dường như mẫu thân suy nghĩ quá mức. Chịu hoảng sợ không chịu nổi hoặc là đau khổ vô cùng. Đây giống như thai độc, từ khi sinh ra đã có, không dễ trị tận gốc. Hắn nói tới đây, Túc Vương phi một trận lay động. Suýt nữa hôn mê, suy nghĩ quá mức, đau khổ, dĩ nhiên là có, năm đó mẹ đẻ Phượng Khanh trên lưng đeo nghiệt duyên như vậy. Ngay cả An Quốc công phủ cũng không thể về, lại bị trong cung vứt bỏ, khó tránh khỏi sinh ý nghĩ tồi tệ. Túc Vương phi năm đó không để ý điều này, chung quy phiền muộn như vậy là không thể tránh được nhưng nay nghe nói nó lại là bệnh căn của Phượng Khanh. Túc Vương phi chỉ cảm thấy cả người căng thẳng. Rốt cuộc kiên trì không nổi, thân mình mềm nhũn ngã xuống đất, Túc Vương nhanh tay lẹ mắt tiếp được, nàng nằm tại trong ngực Túc Vương nức nở nói không nghĩ tới. Không nghĩ tới lại là như vậy, mẫu thân được phụ thân sủng thành như vậy, có cái gì kinh hãi hoặc là đau khổ đâu. Mấy huynh muội Phượng Đường tuy rằng cảm thấy không thích hợp nhưng mà lúc này trọng yếu chính là việc khác. Chỉ gấp giọng hỏi, nhưng còn có thể cứu sao? Muốn để cho hắn còn sống sao? Lão nhân nghiêng đầu lười biếng hỏi. Phượng Đường đè lại hai huynh đệ ở bên đang hận không thể cho lão giả này một quyền. Làm một lễ thật sâu. Mở miệng nói. Kính xin thần y xuất thủ cứu đại ca ta. Nếu là hắn cắn răng nói. Nếu là có thể làm cho đại ca khỏi hẳn. Phượng Đường nguyện khuynh lực báo đáp. Hắn là thế tử Túc Vương phủ. Một câu khuynh lực này là hứa hẹn rất nặng. Tuy rằng cảm thấy thái độ của vị thần y làm người ta sinh khí, nhưng là Phượng Ngọc Phượng Khuyết vẫn chịu đựng nôn nóng trong lòng thi lễ với Trình Tĩnh. Lão giả này vốn là đang quan sát mấy nam hài nhi. Nhìn thấy lúc này, thân là tôn thất đệ tử lại nguyện ý cúi đầu ở trước mặt mình. Trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, đang muốn nói gì đó lại cảm giác tay mình bị một bàn tay nhỏ nắm lại. Vừa cúi đầu đã thấy trên ngường Phượng Khanh một hài nhi nho nhỏ đang cầm lấy tay bản thân. Nước mắt lăn ra, kinh ngạc không thôi đưa tay lau nước mắt cho đứa nhỏ này rồi mới thở dài. Rất nhiều năm, không có nhìn thấy huynh đệ đồng lòng như vậy. Hắn thành danh 30 mấy năm, 10 năm trước thì không muốn chữa bệnh nữa. Chính là vì xem tranh đấu trong gia tộc tới phiền, hạ độc, nguyền rủa. Còn có hãm hại, làm đại phu hắn thấy không ít, nay thấy ở nơi hắc ám nhất như hoàng gia thế nhưng còn có tình huynh đệ thân cận như vậy. Liền có chút cảm khái, lúc này mới thu lại trêu tức, trịnh trọng nói, vài vị điện hạ yên tâm, Khang Vương khỏe mạnh, bao ở trên người lão phu, hắn nếu dám nói lời này, tự nhiên là có khả năng làm được, lại cười nói, chỉ là Khang Vương điện hạ bị thai độc lâu ngày. rút ra toàn bộ còn cần một ít thời gian. Bất quá, hắn chậm rãi nói, hôm nay tỉnh lại, xác nhận không có vấn đề. Chỉ cần thần y có thể cứu con ta. Túc Phương vẻ mặt trịnh trọng nói, ta cứu hắn, không phải xem ở mặt mũi của ngươi. Trình Tĩnh phất phất tay, bất mãn ngắt lời hắn, rồi mới hướng huynh đệ Phượng Đường vuốt cằm nói. Tuy rằng ngày sau, thân thể điện hạ vẫn suy yếu, nhưng là sống đến tư thế cùng Đường lão phu vẫn có thể làm được. Nói xong lại cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tưởng Thư Vân đang đứng ở phía sau lưng Túc Vương Phi. Vuốt râu chậm rãi nói, nếu là cưới một tức phụ tinh thông y lý, vậy thì càng thích hợp. Thần y nói đúng, biết Phượng Khanh có thể khỏi hẳn. Túc Vương Phi quả thực sùng bái Trình Tĩnh tới cực điểm. Không quản hắn nói gì chỉ nhận lời đồng ý, ngược lại Túc Vương thấy Trình Tĩnh cam đoan. Biết Phượng Khanh không ngại, trong lòng linh hoạt lên, thấy Túc Vương Phi đã choáng váng đầu óc, khóe miệng hơi trừ một cái, nhìn lão già kia cười ha ha một tiếng, cũng không xem Tưởng Thư Vân có biểu tình gì, thấp giọng bất đắc dĩ nói, ngươi có biết hắn nói gì không? Thấy Túc Vương Phi quay đầu chừng hắn, hắn cũng không giận, chỉ lôi kéo tức phụ đi đến bên người Phượng Khanh, vẻ mặt thành thật nhìn Trình Tĩnh xem mạch cho Phượng Khanh lần nữa. Sau đó lại viết phương thuốc, miệng còn mắng, thân thể hư như vậy hư còn cho ăn nhân sâm, nhiệt độc ra không được, thân mình sao có thể tốt, thấy hắn có tinh thần mắng người, trong lòng Túc Vương lại cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười, chỉ cúi đầu nhận tội, cách chương.